Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1422, nhất niệm thành đại la. Chương 1419, nhất niệm thành đại la. Nam Bộ Thiên Âm Tông, tử khí bọc lại toàn bộ hắc bạch chi vật, Bích Trúc cả người đều mộng. Vừa mới một nháy mắt, nàng nhìn thấy tử khí quét ngang mà tới, nhưng là tại thời khắc cuối cùng ngừng, tựa hồ còn kém cuối cùng một chút, nhưng rất nhanh cái chỗ kia xuất hiện cùng đạo khác biệt khí tức. Sau đó lỗ hổng bị phong bế, mà tại phong bế trong nháy mắt, toàn bộ tử khí bắt đầu co vào, tính cả thái cổ âm dương ma bàn đều tại co vào. Cái này có chút làm cho người rung động, nàng rất sớm trước kia chỉ thấy qua cái này thuật pháp. Cùng tỉnh lần thứ nhất giao dịch thời điểm, ta cảm thấy thi thuật giả cảnh giới ngã, Cố Trường Sinh mở miệng nói ra, thế mà vẻn vẹn lấy rơi xuống cảnh giới làm đại giá, liền có thể thử phong ấn cái này thái cổ âm dương ma bàn. Không thể tưởng tượng, tiền bối, nói như vậy nguy cơ muốn bị giải trừ. Bích Trúc hỏi, nàng cảm giác được trước đó tim đập nhanh ngay tại tán đi. Không có, nếu có người công kích cái này tử khí, như vậy rất dễ dàng đem đồ vật bên trong phóng xuất, Cố Trường Sinh mở miệng nói ra. Bích Trúc mở miệng nói, bình thường tới nói không có người muốn chết a. Không, có người động thủ, khả năng là người của Vạn Vật Trung Yên, Cố Trường Sinh mở miệng nói ra, sau đó thuộc về đại đạo của hắn lực lượng dọc theo đi. Một chút người đến gần bắt đầu bị đánh lui, đi qua, thân thể của ngươi quá yếu, ta không cách nào kéo dài quá xa, Cố Trường Sinh mở miệng nói ra. Nhưng là căn cơ ở chỗ này, Bích Trúc lập tức nói, Cố Trường Sinh, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chí ít phụ cận người hắn có thể ngăn cản. Mặt khác liền không nói được rồi. Ngao, đột nhiên có tiếng long ngâm vang lên. Có hắc long phóng tới tử khí. Chỉ là không đợi hắn đi lên, các phương đều có khí tức cường đại bắn ra, ngăn cản người tới gần. Mặc kệ đông tây nam bắc một bộ nào, luôn có người muốn phá hư tử khí. Bây giờ mọi người đều biết, tử khí cực kỳ yếu ớt, thế nhưng là có người công kích liền có người thủ hộ. Trong lúc nhất thời, các bộ bộc phát vô số đại chiến, tất cả mọi người đều phát giác được chống ra đại thế bầu trời người rơi xuống thần đàn. Bây giờ vô cùng suy yếu, thậm chí căn cơ bị hao tổn, sau đó cực khả năng không còn khôi phục đỉnh phong khả năng. Điều này cũng làm cho rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng ít ra không có như vậy một cái vô giải người xuất hiện. Đương nhiên, càng nhiều người hay là muốn trước phong ấn cái này đáng sợ đồ vật. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng cũng không thể để người giải khai cái này phong ấn. Tự Bạch cũng đã nhận ra, có chút đáng tiếc, loại kia đại đạo bốc hơi cảm giác liền hắn đều đã nhận ra, nguyên bản chống ra bầu trời lại tựa như khép lại bình thường. Lúc này trên không trung, Giang Hạo trên người có khô vẻ bại tượng, hắn đại đạo con đường tràn đầy vết rách, thậm chí bắt đầu đứt gãy, căn cơ bị hao tổn, nào chỉ là rớt xuống đại la, liền tương lai đều đoạn mất, nhưng hắn vẫn là toàn lực chèo chống trong tay thuật pháp. Đây là một cái thời gian dài dằng dặc, sau bao trùm muốn dài dằng dặc mấy chục lần, bỏ ra cơ hồ thời gian một ngày, Giang Hạo đại đạo con đường ầm vang vỡ vụn, triệt để đoạn tuyệt tiến vào đại la khả năng. Cảnh đại giang ba người thấy cảnh này trái tim tan nát rồi, thậm chí muốn thay đối phương đoạn tuyệt đại đạo con đường. Giờ khắc này Giang Hạo thấy được tử khí trở về, muốn đem thái cổ âm dương ma bàn áp xúc đến lớn chừng bàn tay, căn bản không có khả năng, cho nên đại la thiên mở ra, Giang Hạo đem trong tay phong ấn dẫn vào đại la thiên bên trong. Sau một lát, đại la thiên bao trùm toàn bộ thái cổ âm dương ma bàn. cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Như thế, Đại La Thiên mới khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này Giang Hạo đứng tại chỗ, trên thân tràn đầy khô bại cùng tử tịch. Cảnh Đại Giang nhìn qua đối phương thành khẩn nói, tiền bối, cùng chúng ta hồi thư viện nguyện ý dốc hết tất cả trợ giúp tiền bối khôi phục. Giang Hạo nhìn đối phương liếc mắt, cảm giác có chút mỏi mệt, thư viện người quá liều, để hắn có chút khó có thể chịu đựng, tựa hồ mình cùng thư viện làm sao lại không thể tách rời. Giang Hạo Thiên cũng tốt, Cổ Kim Thiên cũng được, dù là Tiếu Tam sinh thành tiên, đều có cảnh Đại Giang thân ảnh, mà lại nhiều lần không để lối thoát trợ giúp chính mình. Dạng này người thật khó dây dưa, có chút hoài niệm thượng quan nhất tộc, chỉ có bọn hắn mới là xứng nhất hợp mình. Hợp tác một lần, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, không giống những này người, quấn quýt chặt lấy. Về sau Giang Hạo đưa ánh mắt đặt ở tiên tộc trên người lão già. Đối phương trong lúc nhất thời có chút tim đập nhanh, dù là Giang Hạo rơi xuống Đại La, đại đạo hủy hết, nhưng đối phương nếu là muốn lưu lại hắn, người chung quanh tuyệt sẽ không để hắn rời đi. Mặt khác, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ai biết đối phương là không có thể bộc phát ra mặt khác lực lượng đáng sợ. Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, người này vừa mới xem như giúp hắn, mình cũng là không đến mức một lời không hợp giết người. Mà lại đối phương tới là mang theo nhiệm vụ đến. Giang Hạo đưa ánh mắt thả trên thiên giới chi môn, đây là xây dựng tiên đình thứ cần thiết, mặc dù không biết vì cái gì tiên đình cần thành lập, nhưng tóm lại là có đạo lý, mà thành lập tiên đình cần thiên giới chi môn. Cho nên liền để mang đi đi. Như thế, Giang Hạo trùng điệp thở dài. Trong lúc nhất thời trên thân tuổi xế chiều khí tức càng thêm nghiêm trọng, thậm chí có một loại tại chỗ tọa hóa cảm giác. Cảnh Đại Giang vốn định mở miệng, nhưng một đạo thân ảnh màu hồng bạch xuất hiện tại Giang Hạo bên người, dắt tay của đối phương liền cất bước biến mất tại nguyên chỗ. Giang Hạo biến mất để rất nhiều người sững sờ tại nguyên chỗ. Người biến mất, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn cũng đã biến mất. Đối phương ngã xuống Đại La, hạ tràng cũng không tốt. Còn kia kiện hung vật cuối cùng sẽ như thế nào, tạm cũng chưa biết. Nhưng nhìn xem tươi đẹp không trung, mọi người có loại cảm giác không chân thật. Cái này ngắn ngủi 1-2 ngày, phát sinh quá nhiều sự tình. Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn xuất hiện, có người chống ra đại thế người, sau đó lại rớt xuống Đại La. Thần thoại vừa mới xuất hiện lại vỡ vụn, mà Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn còn không có bị người nghiên cứu, liền biến mất, hết thảy, tựa như cảnh trong mơ. Như không phải thiên giới chi môn y nguyên đứng lặng, bọn hắn đều cảm giác có phải hay không bị kéo vào một giấc mộng. Tiên tộc cường giả cái thứ nhất hoàn hồn hướng thiên giới chi môn mà đi. Yêu tộc người cùng người bất tử tộc đồng dạng bay đi. Cảnh Đại Giang bọn người thối lui, không có tranh đoạt ý nghĩ. Bọn hắn rất lo lắng Giang Hạo tình huống. Đây chính là thư viện đại tiền bối. Kiếm Tinh Hà lông mày nhíu lại, lui về sau một chút khoảng cách. Đạo hữu không tranh, Vạn Vật Chung tò mò hỏi. Ngươi không tranh, Kiếm Tinh Hà hỏi lại, chỉ là thoại âm rơi xuống. Phù một tiếng, một kiếm đâm vào Vạn Vật Chung ngực, Diệp Thương đạo nhân đều ngây ngẩn cả người. Vạn Vật Chung nhìn xem trên ngực kiếm, có chút cảm khái, đều nói người của Sơn Hải Kiếm Tông dễ dàng làm loạn. Quả là thế, sau đó hắn lại nói, thiên của đại thế bị trống ra. Mặc dù hắn đại đạo con đường sụp đổ, nhưng thiên của đại thế cuối cùng bị trống ra. Về sau sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Mặt khác cái kia người tay cầm Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, vạn nhất bắt đầu nghiên cứu, không biết là có hay không cần ta trợ giúp. Về phần thiên giới chi môn, đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Từ xưa đến nay, thiên tài vô số, quả nhiên không bao giờ thiếu loại kia ngạo thế thiên hạ thiên tài. Nói xong rồi, Kiếm Tinh Hà hỏi, Vạn Vật Chung có chút bất đắc dĩ, Kiếm Tông người một điểm kiên nhẫn không có, vốn định nói cho các ngươi biết càng nhiều nghe đồn, bây giờ xem ra là không cách nào mở miệng, vậy cũng chớ nói, thay ta hướng ngươi bản thể vấn an, có bản lĩnh để bản thể hắn đến Sơn Hải Kiếm Tông tìm ta tính sổ sách. Kiếm Tinh Hà không nói hai lời nở rộ kiếm ý, chém đối phương. Vạn Vật Chung lắc đầu, ta không phải một cái để ý cừu hận người, dù sao chúng ta sau cùng kết cục đều như thế, thời gian dài ngắn vấn đề, nhưng là chúng ta quá trình không giống. Kiếm Tinh Hà mở miệng âm thanh lạnh lùng nói, nghe vậy, Vạn Vật Chung cười nói, thật sao, kia hy vọng ngươi hạnh phúc. Về sau thân ảnh tiêu tán, Kiếm Tinh Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt Vạn Vật Chung, hắn có chút bất lực, không phải đối phương tu vi quá cao, mà là đối phương tựa hồ cũng sẽ không tức giận, cũng không lo lắng mình là không có thể hoàn thành mục đích cuối cùng nhất. Phải biết, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn xuất hiện, Vạn Vật Chung hẳn là hưng phấn. Có người phong ấn Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, hắn hẳn là cực lực ngăn cản, thế nhưng là hắn không những không ngăn cản, còn giúp bọn hắn phong ấn Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Mưu đồ gì? Căn bản là không có cách lý giải. Một bên khác, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp thân ảnh xuất hiện tại sinh cơ giạt rào ngọn núi bên trên. Bọn hắn đứng thẳng, một người sắc mặt tái nhợt, một người nhẹ giọng ho khan, hai người tựa hồ cũng thụ trọng thương. Tiền bối không có sao chứ? Sắc mặt tái nhợt Giang Hạo vội vàng mở miệng, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi, Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Nói xuất ra một viên đan dược, là thường xuyên ăn hải uẩn thần đan, có thể thử khắc phục ngươi vết thương đại đạo, Hồng Vũ Diệp tùy ý mở miệng. Tiếp nhận đan dược, Giang Hạo nhẹ giọng cười nói, đa tạ tiền bối, chợt đem đan dược thu vào. Ngươi không ăn? Hồng Vũ Diệp hỏi, không cần. Giang Hạo nhìn một chút tự thân nói, vết thương nhỏ, không đáng để lo. Vết thương nhỏ? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo gật đầu, sau đó tử khí vờn quanh xung quanh. Trong nháy mắt, đại đạo con đường chốc ra. Mới đại đạo khí tức bắn ra, gột rửa hết thảy đại đạo thương thế. Bất quá thời gian mấy hơi thở, nguyên bản lưu lại tại trên người Giang Hạo vết thương đại đạo triệt để khôi phục, vết thương nhỏ cũng không có cái gì ảnh hưởng, Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn thật sâu Giang Hạo liếc mắt, cuối cùng nói, thế nhưng là cảnh giới của ngươi vẫn là rớt xuống. Nghe vậy, Giang Hạo cười nói, đúng là rớt xuống, bất quá, chấm ngoặc kép, Giang Hạo trong tay thiên đao hiển lộ rõ ràng, đường hắn nắm chặt thiên đao trong nháy mắt, một cỗ mênh mông đại đạo hiển lộ rõ ràng, kéo dài hư vô, không thấy phần cuối, đại đạo khí tức bắn ra, chỉ cần khuếch tán, đủ để chấn động 10 ngày cửu địa, vãn bối lấy thiên đao nhập đạo. Chỉ cần nắm chặt đao, liền có thể nhập đại la chi cảnh, Giang Hạo chân thành nói. Sau đó buông ra thiên đao, thu hồi thiên đao, Hồng Vũ Diệp cứ như vậy nhìn xem Giang Hạo, cũng không lại mở miệng. Tựa hồ, chưa thấy qua loại tình huống này. Cuối cùng nàng hỏi, vậy ngươi có tính không đại la? Tính cũng không tính đi, Giang Hạo suy tư chốc lát nói. Có đao ta chính là đại la, không có đao kỳ thật chính là tuyệt tiên đỉnh phong, cảnh giới đúng là rớt xuống, bất quá muốn khôi phục cũng dễ dàng, di chuyển mấy cái suy nghĩ liền có thể tấn thăng nữa một lần. Bất quá không cần thiết, ta cảm giác đại la chi cảnh tiến là tốt tiến, nhưng là sau khi đi vào không có đạo quả, như thế xem ra vẫn chưa tới tốt nhất thời điểm. Mấy cái suy nghĩ liền có thể tiến đại la, Hồng Vũ Diệp hỏi ngược một câu. Đúng vậy a, thật dễ dàng tính một chút, hẳn là 7-8 cái hô hấp đi. cảm giác là như thế này. Cũng không có thử qua, Giang Hạo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp trầm mặc, hồi lâu sau, lại nói, cho nên người vừa mới trọng thương là giả vờ. Vậy không có, Giang Hạo nghiêm túc giải thích, vừa mới thương thế đều là thật, đại đạo con đường sụp đổ vỡ nát cũng là thật, cảnh giới rút lui cũng là như thế. Bất quá cũng không có nghiêm trọng như vậy, chính là cảm giác là tử khí nguyên nhân, để thương thế của ta chẳng phải nặng. Bất quá thời điểm đó cũng đúng là có ý không tránh khỏi thương thế. Nếu như ta nguyện ý, còn có rất nhiều thần vật có thể dùng, không đến mức thiêu đốt cảnh giới. Vậy ngươi thiêu đốt cảnh giới là vì cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo thở dài nói, đệ nhất cổ kim tiếu tam sinh xuất hiện lúc, rất nhiều người đứng ngồi không yên, bao nhiêu người muốn đệ nhất cổ kim vẫn lạc. Hiện tại đại thế đệ nhất đại la xuất hiện, những này người ban đêm nên không ngủ được, mỗi ngày đều phải nghĩ biện pháp làm chút gì, bọn hắn làm cái gì, vãn bối liền phải tiếp cái gì, cũng không cách nào an tâm tu luyện, như thế, đối mọi người đều không tốt, đệ nhất cổ kim chết rồi, đại thế đệ nhất đại la phế đi, bọn hắn sẽ đáng tiếc, nhưng sẽ không đứng ngồi không yên. Cũng sẽ không trắng đêm khó ngủ. Như thế thì càng sẽ không tìm vãn bối phiền phức, mọi người bình an vô sự. Cho nên rơi xuống đại la là chuyện tất nhiên. Đại đạo căn cơ bị hủy là mừng vui gấp bội. Người phế đi, đồ vật phong ấn, tất cả đều vui vẻ. Hồng Vũ Diệp cứ như vậy nhìn xem Giang Hạo, trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời, nàng đã không biết như thế nào mở miệng. Tiền bối, Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Như thế, Hồng Vũ Diệp mới bình tĩnh nói. Cho nên, vì để cho chính ngươi an ổn một chút, ngươi liền thiêu đốt đại đạo rớt xuống đại la. Không sai biệt lắm, bây giờ có thể mượn dùng đao trong tay trực tiếp tiến vào đại la. Cho nên tu vi có thể thử ngưng tụ đạo quả. Ta cảm thấy đại đạo phần cuối còn rất xa. Đại la chỉ là tới gần phần cuối, mà không phải chân chính phần cuối. Giang Hạo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Vậy ngươi cố gắng. Rất nhanh Hồng Vũ Diệp đổi đề tài. Thái cổ âm dương ma bàn đâu? Giang Hạo trong tay ngưng tụ đao ý nói. Ở bên trong, tiếp lấy hắn hướng phía không gian vạch một cái. Đại la thiên hiển lộ rõ ràng, bên trong có một mảnh bầu trời, mặc dù không có đầy trời sao trời, nhưng có sáng choi ánh nắng, còn có khổng lồ ngôi sao màu tím, thái cổ âm dương ma bàn liền tại bên trong. Giang Hạo không biết giám định vật này có hay không mang đến cái gì kỳ quái biến hóa, cho nên hắn suy nghĩ nhiều đánh mấy lần phong ấn, lại giám định, nhìn xem đại la thiên. Hồng Vũ Diệp cảm giác nơi này có chút không giống bình thường. Đại đạo còn quấn xung quanh, tựa hồ có thể thấy qua đi tương lai, bao trùm vạn vật phía trên, so nại hà thiên thần bí, có chút đơn sơ, Hồng Vũ Diệp nói. Vâng, cần tiếp tục tăng lên, Giang Hạo chân thành nói. Cho đến trước mắt, mới vừa tiến vào đại la thiên, đối đại la thiên lĩnh ngộ còn ít. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn về phía thái cổ âm dương ma bàn. Nói, nếu có một ngày ngươi đem nó phóng xuất, sẽ trực tiếp phá vỡ đại la thiên sao? Cái này, Giang Hạo trầm mặc hồi lâu, lắc đầu nói, không biết, xác suất lớn sẽ đi. Phong ấn thời điểm, hắn có thể rõ ràng phát giác được vật này đáng sợ. Bây giờ đại la thiên tuyệt đối dung nạp không được. Tương lai liền không nói được rồi. Ngưng tụ đạo quả, sau đó triệt để lĩnh ngộ đại la thiên, có lẽ liền có khả năng. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói, còn có cái gì muốn làm sao? Giang Hạo suy tư dưới nói, đi cho thánh đạo thêm một chút phong ấn. Hiện hữu phong ấn có thể duy trì bao lâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngay từ đầu là 3 năm, tấn thăng về sau là 30 năm, bây giờ lại ngã xuống tới, đại khái chỉ có 10 năm, Giang Hạo châm trước nói. Lại đi qua một chuyến, có thể trực tiếp phong ấn 300 năm. Cái kia quá khứ đi, Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng. Cầu vé tháng.